Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2424, Cửu Trọng Ý Cảnh Chu Tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lý Phú Quý lôi kéo Lý Bất Tiên, cấp tốc đi xa, biến mất tại Lâm Bạch phía sau. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, võ giả áo đen con quạ lãnh khốc cười một tiếng, nhìn xem Lưu Phú Quý cùng Lý Bất Tiên đi xa bóng lưng. Thản nhiên nói, con quạ, đi theo đám bọn hắn. Cạc cạc cạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đợt tiếng quái khiếu âm truyền đến, mấy ngàn con quạ bay ra, thẳng đến Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên phương hướng mà đi. Lâm Bạch làm sao không biết để con quạ truy tung Lý Bất Tiên tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém. Lâm Bạch trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hai thanh phi kiếm từ trong đan điền bay ra. Cái này một cái chớp mắt. Thường khung đại địa phía trên. Ngàn vạn kiếm mang đồng thời bùng lên. Đem từng con quạ chém vỡ tại dưới kiếm. Đi lần theo Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý võ giả. Cơ hồ không có bị thất lạc một cái. Toàn bộ bị Lâm Bạch phi kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Võ giả áo đen con quạ trên mặt có chút kinh hãi. Hắn nhìn xem Lâm Bạch chung quanh tung bay lấy hai thanh phi kiếm. Tràn đầy giật mình cùng tò mò. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn trông thấy phi kiếm xuất hiện trong một chớp mắt, cái kia lít nha lít nhít kiếm mang, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, mỗi một đạo kiếm mang đều nhắm ngay một con quạ chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một cái chớp mắt, mặc dù chợt lóe lên, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm một cái võ giả đối lực lượng cùng vận dụng linh lực. Cũng cực kỳ khảo nghiệm một cái kiếm tu đối lưỡi kiếm khống chế. Nếu là sai một tơ một hào, để một con quạ chạy đi, cái kia Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Lâm Bạch làm được. Đầy trời kiếm mang, chém vỡ con quạ, không để cho một con quạ đuổi kịp Lý Bất Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đưa tay một chiêu, hai thanh phi kiếm vờn quanh bên cạnh. Hắn cười nói, người những này con quạ mặc dù rất nhiều, nhưng là dù sao lực lượng quá yếu. Thần đan cảnh giới con quạ, tại ta dưới phi kiếm, thế nhưng là nhẹ nhàng đụng một cái, liền vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Võ giả áo đen con quạ nói ra, ta cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Người thế mà nắm giữ lấy như thế quỷ thần khó lường kiếm pháp chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không nghĩ tới, kiếm pháp của ngươi dĩ nhiên như thế tinh xảo. Khó trách liền Bạch Vũ đều bị ngươi đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thật sự là có đánh bại Bạch Vũ thực lực. Con quạ lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười. Không nói gì. Thế nhưng là, ngươi để bọn hắn trốn. Vậy còn ngươi, con quạ lãnh khốc cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Tại hạ bất tài, nhưng ta cũng tự nhận là. Ngươi không có giết thực lực của ta. Chấm, buồn cười. Chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Thế mà ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Võ giả áo đen hai mắt lóe lên. Bước ra một bước. Trong một chớp mắt, thiên địa chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm. Ngay tại Lâm Bạch trông thấy cái này võ giả áo đen bước ra một bước trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng kia, lập tức dung chuyển chung quanh hư không cùng sơn nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. tay trái nắm tay, trùng điệp đánh ở trong hư không. Hư không giống như không chịu nổi lực lượng của hắn. Ầm vang chấn động, mơ hồ có lấy phá toái dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này một mảnh hư không bên trong. Một cỗ lực lượng hung mãnh được tựa như là một đầu thần long đồng dạng vọt tới Lâm Bạch trên thân. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt tinh mang lóe lên. Yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra hướng trước mặt chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, một kích này, đánh trúng Lâm Bạch yêu kiếm phía trên. Lực lượng khổng lồ chấn động đến yêu kiếm chiến minh. Lâm Bạch đồng thời cũng bị đánh bay ra ngoài 100 mét. Miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Long kiếm pháp, thức thứ 8, Phật nộ. Lâm Bạch ở giữa không trung ổn định thân thể sau đó. Lập tức yêu kiếm lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang đánh về phía con quạ trên thân. Võ giả áo đen con quạ trông thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp. Hai mắt lóe lên, đồng tử chỗ sâu có một tia kinh hãi. Nhưng hắn lại là cười lạnh nói. Nếu là đổi lại hơn 20 năm trước vị kia kiếm tu thi triển đi ra, ta tự nhiên sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là ngươi, mặc dù tu luyện đến bộ kiếm pháp này, nhưng ngươi giống như Lý Bất Tranh, liền 3 phần uy lực đều không phát huy ra được. Bộ kiếm pháp kia, lưu tại trong tay các ngươi. Đơn giản vũ nhục uy danh của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta bại đi. Võ giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhìn tùy ý một quyền, lại là ẩn chứa từ nghịch cảnh lực lượng cường đại. Nhẹ nhõm liền đánh nát Lâm Bạch kiếm pháp. Dư uy càng là lại đem Lâm Bạch trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lui ra phía sau 100 mét. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Người nói không sai, tại Trảm Long kiếm pháp trên việc tu luyện, ta nóng lòng cầu thành, đích thật là không có hào hào nghiên cứu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta ngày sau sẽ thật tốt đi tu luyện bộ kiếm pháp kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đã như vậy, ta liền dùng kiếm pháp của ta đến thử xem đi. Lượng Thiên Xích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Một khối to lớn thiết kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch trong tay. Tay phải yêu kiếm, tay trái lượng thiên xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cái chớp mắt. Lâm Bạch thể nội kiếm ý bạo tăng đến cực hạn. Trong thiên địa, thổi lên cuồng phong. Trong gió lạnh lẽo sát ý. Như muốn thúc hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá kiếm đạo, linh kiếm đạo, con quạ hai mắt lóe lên, kinh ngạc một phần, liệt thiên kiếm pháp, khai sơn, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, lượng thiên xích vung lên, lực lượng khổng lồ chuyển động theo, dung chuyển bát phương, chấn vỡ hư không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực lượng cường đại, đem 4 phía sơn nhạc cùng nhau chấn vỡ. Ầm vang sụp đổ, một kiếm này, đối với con quạ trên đỉnh đầu nện xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nện đến thiên địa dung chuyển. Hư không phá toái, con quạ hai mắt lóe lên. Vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Có thể lượng thiên xích một kiếm. Chính là như vậy không nói đạo lý. Thế tất yếu đem hắn nện đến vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, con quạ ngạnh kháng lượng thiên xích một kiếm. Bước chân lảo đảo rút lui 100 mét. Sắc mặt hơi tái nhợt. Kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Vẫn chưa xong đâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Sắc mặt càng là lạnh nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, đại địa ý cảnh, tích thủy ý cảnh, tật phong ý cảnh, phong vân ý cảnh, lôi đình ý cảnh, cửu trọng ý cảnh, chu tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, yêu kiếm chấn động, cửu trọng ý cảnh uy lực kinh khủng. Tại thôn phệ kiếm hồn lóe lên sau đó. Dung hợp một thể, một đạo xé rách hư không kiếm khí. Từ trên trời giáng xuống, bổ về phía võ giả áo đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, như là lên 9 tầng mây thần linh giận dữ. Thiên kiếp diệt thế, một kiếm này, như cùng người ở giữa đế vương giận dữ. Thây 500 vạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, như là ma thần địa ngục giận dữ. Máu chảy thành sông. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất đồng thời vận chuyển cửu trọng ý cảnh. Thi triển chu tiên nhất kiếm. Lực lượng kinh khủng này, dù cho là từ nghịch cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó chống cự hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt. Võ giả áo đen kinh hô một tiếng. Chu vi con quạ lập tức chen chúc đi lên. Cản trước mặt hắn. Phốc phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm rơi xuống, bổ ra con quả, thẳng đến người này mặt phía trên mà đi. Một đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi cửu trọng ý cảnh chu tiên, đem cái kia võ giả áo đen chém bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài trong rừng rậm. Hắn nằm trên mặt đất. Lâm Bạch rõ ràng trông thấy trên bộ ngực hắn có một đạo xâm nhập thấy xương vết kiếm. Đang điên cuồng chảy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã chết rồi sao? Lâm Bạch thở hồng hộc nhìn xem cái kia con quả. Nhẹ giọng nỉ non. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời vận dụng bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo. Hơn nữa còn thi triển liệt thiên kiếm pháp cùng cửu trọng ý cảnh chu tiên. Đây đối với Lâm Bạch tiêu hao cũng là cực lớn. Cạc cạc cạc, lúc này, một đoàn con quạ bay đi. Từ dưới đất đem hắn võ giả áo đen kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, cái kia võ giả áo đen bị con quạ nâng lên đến. Đưa tay lau khô khóe miệng máu tươi. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Một kiếm này lực lượng. Quá kinh người. Nếu không phải là ta trước đó đã đột phá đến từ nghịch cảnh lục trọng. Chỉ sợ vừa rồi ngươi một kiếm kia. Cũng đủ để giết ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá thật là đáng tiếc. Ngươi quá yếu. Tu vi của ngươi quá yếu. Yếu đến coi như ngươi có được cường đại như thế kiếm pháp. Ngươi cũng không cách nào giết ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Võ giả áo đen dẫm tại một đám quạ trên thân. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch cười gằn. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Hắn đã ra khỏi toàn lực lực lượng. Thế mà cũng còn không cách nào đem cái này võ giả áo đen đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cái này khiến Lâm Bạch tâm rơi vào đáy cốc. Ngươi quá yếu. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi cơ hội cùng thời gian để cho ngươi mạnh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã ngươi một kiếm kia, không cách nào giết ta. Chấm. Cái kia bây giờ, ngươi liền dâng lên sinh mệnh của ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả áo đen lạnh lẽo cười nói. Ngươi biết ta chăn nuôi nhiều như vậy con quạ đến tột cùng là tới làm gì sao? Võ giả áo đen cười lạnh nói. Là dùng để bày trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.